Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, người quen cũ. 2.000 vé tháng tăng thêm, Thường Hạo gặp qua lực lớn vô cùng đại lực sĩ, đã từng hắn có một bằng hữu, tay không là có thể đem một khối tốt 400-500 cân đồng sư tử cho mang lên đến, thậm chí còn có thể dơ đến đỉnh đầu. Hắn cho rằng, có thể làm được loại trình độ đó, đã là phi thường lợi hại. Có thể lúc này, nhìn Đường Tu một tay liền đem con kia ít nhất được có 200-300 cân lợn rừng sốc lên đến. Dường như căn bản là không có phí cái gì khí lực giống như. Làm cho hắn khiếp sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Tu mang theo lợn rừng trở lại trước xe, nhìn Thường Hạo vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Cười nhạt nói, khí lực của ta khá lớn, xách một đầu lợn rừng coi như ung dung. Đúng, đầu này lợn rừng ngươi có muốn hay không? Nếu như muốn ta đã giúp ngươi trang xa bên trên, nếu như không quan tâm ta liền vứt xuống ven đường. Thường Hạo liều mạng nuốt ngụm nước miếng, liền vội vàng gật đầu nói ra, muốn, đầu này lợn rừng thể trạng lớn như vậy. Nếu như bán đi cũng có thể bán chút tiền, mặc dù không đủ sửa xe, nhưng tổn thất có thể giảm thiểu một điểm là một điểm. Đường Tu gật đầu, bởi vì cốp sau không chứa nổi đầu này lợn rừng, cho nên hắn may mà đem lợn rừng nhét vào trên chỗ ngồi phía sau. Sau đó mới ngồi lên xe, tiếp tục chạy đi, sau mười mấy phút, 6 chiếc hắc sắc Việt dã xa từ phía sau gào thét mà đến. Theo xe minh thanh vang lên, Thường Hạo trần chờ một chút, đem cũng không rộng con đường nhường lại một ít. Lập tức, cái kia 6 chiếc xe từ một bên rất nhanh đi qua. Đường Tu lúc này không có nghỉ ngơi. Hắn đối với đột nhiên đuổi theo tới 6 chiếc hắc sắc Việt dã xa sinh ra hiếu kỳ. Theo thần thức trong nháy mắt phóng thích, khiến cho hắn không có nghĩ tới là... Dĩ nhiên chứng kiến trong đó một chiếc xe trong, đang ngồi là ở trạm xe lửa xuất trạm cửa đám người cái kia người xuyên áo đầm màu trắng nữ tử. Mà ở nàng bên cạnh, dĩ nhiên ngồi một vị người quen cũ, thế nào lại là hắn? Đường Tu trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái, chần chờ một chút, bỗng nhiên mở miệng nói ra, tăng thêm tốc độ, đuổi lên trước mặt 6 chiếc xe. Thường Hạo mê hoặc nói, truy bọn họ làm cái gì? Đường Tu nói ra, để cho ngươi liền truy. Nếu như ngươi có thể đủ đuổi theo, ta sau đó cho ngươi 1.000 khối tiền xe. Thường Hạo giật mình một cái, lập tức sâu đạp chân ga. Tốc độ xe trong nháy mắt tăng vọt. Ở ngắn ngủi mấy phút sau, xe cách cùng phía trước chiếc kia Việt dã xa xe cách cũng chỉ còn lại có hơn 10 thước. Hơn nữa, ở Đường Tu phân phó dưới, hắn không ngừng ấn còi. Phía trước, đệ tam chiếc hắc sắc trong xe Việt dã đang ở nhắm mắt chợp mắt Lý Lao Sơn. Từ từ mở mắt, chân mày khẽ nhíu một cái, hướng phía sau nhìn lướt qua. Dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Quý Thế Yến nói ra, mới vừa xe của chúng ta vượt qua một chiếc xe. Đối phương bây giờ đối với chúng ta mãnh truy không nỡ. Không ngừng kèn, có muốn hay không dừng lại giáo huấn đối phương một cái. Lý Lao Sơn lắc đầu nói ra. Được rồi, tiếp tục chạy đi đi. Mấy phút sau, Lý Lao Sơn rốt cục bị phía sau không ngừng vang lên xe minh thanh cho làm cho không nhịn được. Trầm nói rằng, xe đỗ, khiến người ta đi xem, được. Quý Thế Yến bằng lòng một tiếng, lập tức hạ mệnh lệnh xe đỗ, làm 7 chiếc sau khi xe dừng lại. Quý Thế Yến trực tiếp xuống xe, đi theo ở bên người nàng là 4 gã tinh tráng đại hán. Khi nàng nhìn thấy từ phía sau trong chiếc xe kia đi ra Đường Tu về sau, đi nhanh đi tới Đường Tu trước mặt, lãnh nói rằng, có việc, Đường Tu chỉ trước mặt Việt dã xa. Nhàn nhạt nói ra, dựng đi nhờ xe, Quý Thế Yến cả giận nói, hỗn đàn, các ngươi đây không phải là có xe sao? Đường Tu sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, khuyên ngươi một câu, nói văn minh một điểm, nếu như không phải xem ở Mập Lão Lý mặt mũi của ta sẽ xé rách miệng của ngươi. Quý Thế Yến hơi biến sắc mặt, theo sắc mặt giận dữ ở trong ánh mắt nảy sinh, nàng nhưng không có phát tác, mà là kịch giác nhìn Đường Tu hỏi, ngươi là người nào? Làm sao biết Lý tiên sinh ở chúng ta trong xe? Đường Tu nói ra, đừng nói nhảm, đi đem Mập Lão Lý gọi xuống tới, nói cho hắn biết ta muốn nhờ xe. Quý Thế Yến trầm mặc khoảng khắc, xoay người hướng về phía bốn gã tinh tráng đại hán sứ cay ánh mắt. Sau đó đi tới trước mặt Việt Dã Xa trước, gõ một cái cửa sổ xe nói ra, Lý lão bản, phía sau có người biết ngươi ở đây trong xe, nhưng lại nói muốn dựng đi nhờ xe. Ngươi xem, Lý Lao Sơn ngẩn người, kinh ngạc nói, biết ta ở trong xe. Đối phương tên gì? Quý Thế Yến lắc đầu nói ra, không biết. Lý Lao Sơn thấy buồn cười nói, không nghĩ tới, ta ở các ngươi nơi đây. Dĩ nhiên cũng như vậy có danh tiếng. Tùy tiện tiện đều có thể đụng tới người nhận biết ta. Đi thôi, ta đi gặp mặt vị kia. Theo Lý Lao Sơn xuống xe, trước sau trên hai chiếc xe lại có bốn gã tinh trắng đại hán xuống xe. Hai người ở phía trước, hai người ở phía sau, đem hắn bảo vệ. Mập Lão Lý, làm sao càng sống càng đi trở về. Không cần phải tình cảnh lớn như vậy bảo vệ ngươi đi. Đường Tu ở Lý Lao Sơn gần đi tới cuối cùng chiếc kia hắc sắc Việt Dã Xa bên cạnh lúc, cách hơn 10 thước liền lớn tiếng trêu nói. Lý Lao Sơn hơi ngẩn ngơ, khi hắn đi mau mấy bước, chứng kiến khoanh tay, trên mặt mang tự tiếu phi tiếu biểu tình Đường Tu về sau, lập tức vẫy tay để cho trước mặt hai gã bảo tiêu tránh ra. Bước xa nhằm phía Đường Tu thời khắc, trên mặt còn mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Đường lão đệ, ngươi, tại sao là ngươi? Đường Tu cười giang hai cánh tay, cùng Lý Lao Sơn ôm một cái, lúc này mới cười nói, làm sao, ngươi có thể tới nơi này, ta liền không thể tới nơi này. Lý Lao Sơn đè xuống phần kia khiếp sợ, phúc hậu trên khuôn mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, cất tiếng cười to nói, đều nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, xem ra ta và Đường lão đệ thật là có duyên phận a. Từ Tắc Ban Đảo từ biệt, chúng ta có rất dài một đoạn thời gian không gặp chứ. Lúc đầu ta còn dự định chờ cái gì thời điểm có thời gian liền đến Ma Đô đi tìm ngươi ni, như thế nào đây, chạy đến Ma Đô đại học đi pha trộn, có phải hay không cua được một ít xinh đẹp hoa khôi mỹ nữ? Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi nói cái này đều là cái nào cùng cái nào a? Ta đây sao thuần khiết hoa quý thiếu nam, làm sao sẽ chạy đến trong đại học cô gái? Bất quá, ta ngược lại thật ra thật bất ngờ, ngươi làm sao chạy đến tới nơi này? Lý Lao Sơn nhếch miệng cười nói, qua đây nói chuyện làm ăn. Đường Tu cười nói, để cho ta dựng ngươi đi nhờ xe, hẳn không có vấn đề chứ. Lý Lao Sơn vẻ mặt mừng rỡ nói ra, vậy thì có cái gì vấn đề? Ngươi có thể dựng ta đây đi nhờ xe, ta cao hứng còn không kịp đây. Đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Quý Thế Yến cuối kỳ bí thư, ta cái kia đồng bạn hợp tác vàng thép tập đoàn đại lão bản bí thư. Đường Tu liếc nhãn Quý Thế Yến, nhàn nhạt nói ra, đã lĩnh giáo rồi, cố gắng bá đạo. Quý Thế Yến không nghĩ tới, Lý Lao Sơn dĩ nhiên nhận thức Đường Tu, hơn nữa hai người nhìn qua quan hệ còn phi thường thân mật. Do dự một chút, nàng khẽ khom người nói ra, Đường tiên sinh, mới vừa xin lỗi, ta không biết ngài là bạn của Lý lão bản. Lý Lao Sơn sững sờ, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Đường Tu nói ra, không có gì, Mập Lão Lý ngươi đợi ta một hồi, ta đi một chút liền tới. Nói, hắn trở lại chiếc kia xe màu đen lái xe ngoài cửa sổ. từ trong bao tiền móc ra 1.000 đồng tiền, đưa cho bên trong Thường Hảo, cười nói, ngươi lại tặng ta đến nơi đây đi, ta dựng bọn họ đi nhờ xe là được. Thường Hạo mới vừa đem Đường Tu cùng Lý Lao Sơn lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng, tiếp nhận tiền về sau, hắn giơ ngón tay cái lên thở dài nói, Đường huynh đệ, cũng là ngươi lợi hại a, ở chỗ này đều có thể đụng tới có lai lịch lớn đại lão bản. Vậy được, ta đây đi về trước, nếu như ngươi trở về cần xe đón ngươi, ngươi gọi điện thoại cho ta. Tiền xe vẫn là chúng ta trước đó nói chuyện. Đường Tu kết quả Thường Hạo đưa tới một tấm danh thiếp, nhét vào trong túi cười nói, không thành vấn đề. Theo Thường Hạo lái xe ly khai, Đường Tu đi theo Lý Lao Sơn ngồi vào trong xe Việt Dã. Bởi vì hai người ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, Quý Thế Yến không thể làm gì khác hơn là ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên. 6 chiếc xe khởi động, Lý Lao Sơn lúc này mới treo cười tươi như hoa, dò hỏi, Đường lão đệ, ngươi làm sao chạy đến tới nơi này? Mới vừa đó là 1 chiếc xe màu đen chứ? Đường Tu cười nói, không sai, là xe màu đen, ta muốn đến Thần Nông Lĩnh ở chỗ sâu trong làm một ít chuyện. Ban đêm chỉ có chạy tới nơi này, Lý Lao Sơn kinh ngạc nói, đến Thần Nông Lĩnh ở chỗ sâu trong làm một ít chuyện. Làm chuyện gì? Thần Nông Lĩnh trong có thể không phải an toàn, khắp nơi đều là dã thú cùng ao đầm khí độc. Đường Tu cười nói, tìm kiếm một loại dược liệu. Lý Lao Sơn biết Đường Tu biết công phu, nhưng lại rất lợi hại, cho nên gật đầu nói ra, Đường lão đệ, ngươi muốn tìm dược liệu gì? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Lần này ta và vàng thép tập đoàn lão bản nói chuyện làm ăn về sau, còn rất nhiều thời gian, có thể cùng ngươi cùng nhau vào Thần Nông Lĩnh. Đường Tu lắc đầu cười nói, không cần, ta muốn tìm dược liệu rất đặc thù, người bình thường rất khó tìm. Chỗ ngồi kế tài xế, Quý Thế Yến bĩu môi, đối với Đường Tu tự đại, nàng tâm lý có chút phản cảm. Lý Lao Sơn thì bất mãn nói ra, Đường lão đệ, ngươi nói như vậy chính là khinh thường lão ca. Tuy là lão ca thực lực ta không bằng ngươi, nhưng thân thủ so với người bình thường còn lợi hại hơn một ít. Còn nữa nói, nhiều người sức mạnh lớn, có ta hỗ trợ, nói không chừng ngươi có thể sớm một chút tìm được loại thuốc kia tài. Nói xong, hắn nhìn về phía Quý Thế Yến, phân phó nói, ngươi trở về với các ngươi lão bản nói một tiếng, ta và hắn trong lúc đó cần ký phần kia hợp đồng, trễ mấy ngày lại ký. Cái này, Quý Thế Yến đáy lòng âm thầm tức giận. Đối tượng không phải Lý Lao Sơn, mà là nửa đường tuôn ra Trình Giảo Kim. Đường Tu, phải biết, bọn họ vàng thép tập đoàn cùng Lý Lao Sơn muốn ký phần kia hợp đồng rất trọng yếu. Nếu như làm lỡ vài ngày, nàng sợ lão bản sẽ nóng nảy. Đường Tu cười khổ nói, mập lão Lý, ta trước giờ điều tra qua phải đi địa phương, Thần Nông Lĩnh Quỷ Vương Cốc là cái rất nguy hiểm địa phương, coi như là ta đến bên trong đều muốn cẩn thận lại cẩn thận, ngươi theo ta cùng nhau. Ta sợ, ngươi nói cái gì? Quý Thế Yến tâm lý đang ở quấn quýt, bỗng nhiên nghe được Đường Tu phải đi địa phương, nhất thời la thất thanh nói. Đường Tu nói ra, có chuyện. Quý Thế Yến sắc mặt biến được có chút khó coi, gấp nói ra, Đường tiên sinh, ngài là không phải cân nhắc một chút. Quỷ Vương Cốc rất khủng bố, nơi đó tuyệt đối là ta biết nguy hiểm nhất địa phương. Mấy năm nay đã từng có rất nhiều người không sợ chết muốn đến Quỷ Vương Cốc đi thám hiểm. Khả cư ta biết, vẫn chưa có người nào có thể từ bên trong sống đi ra. Cho nên, ở chúng ta Philadelphia người tâm lý, Quỷ Vương Cốc chính là một cái tuyệt địa. Đường Tu nhìn nàng một cái, lập tức chỉ có quay đầu nhìn về phía Lý Lao Sơn, cười nói, mập lão Lý, ngươi nghe chứ, ta muốn đi địa phương thực sự rất nguy hiểm, ngươi chính là đi bận rộn chuyện của ngươi đi. Chờ ta từ nơi đó đi ra, ngươi vẫn còn ở Philadelphia. Đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi. Hai anh em chúng ta tái hào hào uống vài chén. Ngày hôm nay canh tư bảo phát hoàn tất. Yếu ớt khâu một tấm vé tháng chống đỡ mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.